Tuyệt thế Cường Long, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, bất cứ điều gì cậu nói đều là vô nghĩa. Tôi không cần hỏi, cũng không cần phải hiểu. Tôi chỉ biết cậu đã thô lỗ với cô Lâm tiểu thư yếu đã như vậy. Như vậy, chào đón cậu chỉ có một kết cục, đó chính là thành thành thật thật quỳ xuống, chờ đợi xử trí. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, rõ ràng là Lâm tiểu thư của cậu khi dễ người trước. Nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn, cộng thêm nụ cười trên mặt hắn, mọi người đều cảm thấy hắn đang kinh sợ, không xuống đài được, cho nên chuẩn bị nói đạo lý với Hướng Vân. Tuy nhiên, Hướng Vân hiển nhiên tương đối bá đạo, căn bản không nghe những lời giải thích này của hắn, định thu thập hắn trước rồi nói sau. Lâm tiểu thư khi dễ cậu, đó là điều đương nhiên, cô ấy là khách quý của tập đoàn Hướng thị chúng tôi, khi dễ cậu thì làm sao? Đừng nói là khi dễ cậu. Cho dù là chặt đứt tay chân cậu, cậu cũng nên mang ơn quỳ xuống cảm tạ cô ấy. Bây giờ, quỳ xuống, sự bất quá tam, tôi sẽ không nói lần thứ tư. Hướng Vân vung tay lên, nhiễm nhiên là một bộ dáng tổng tài bá đạo. Lý Vân Uyển trong miệng đắng cay, vừa rồi rõ ràng là Lâm Vãn Thu tát cô trước một cái. Tề Đẳng Nhàn nhìn không nổi nên mới ra tay. Nhưng tất cả những điều này, đến trong miệng của Hướng Vân, dường như đã trở thành chuyện không còn đạo lý. Phó Tổng Hướng, tôi cũng là người của công ty, là phó bộ trưởng bộ phận an ninh, cậu không giúp người của công ty nói chuyện mà lại đi giúp đỡ một người ngoài. Tề Đẳng Nhàn nói, mặc dù đối phương rất không nói đạo lý, nhưng hắn quyết định, vẫn phải nói rõ đạo lý trước mới được. Đây dù sao cũng là công ty của Hướng Đông Tình, sắc mặt Hướng Vân lạnh lùng, nói, a, anh chính là phó bộ trưởng bộ phận an ninh mới đến đúng không? Ha ha, cho dù là như vậy, cậu là cái thá gì? Nói dễ nghe là bộ phận an ninh, nói không dễ nghe, thì chỉ là bảo vệ mà thôi. Một cái bảo vệ thối như cậu cũng dám đắc tội với khách quý của tập đoàn chúng tôi, bây giờ còn rong dài với tôi ở đây. Tề Đẳng Nhàn thu liễm nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu, nói. Xem ra Phó Tổng Hướng luôn thật sự không định giảng đạo lý. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đều là ha ha cười rộ lên, sớm biết có hôm nay, trước đó cần gì phải làm vậy chứ. Cho rằng mình lên làm phó bộ trưởng bộ phận an ninh tập đoàn Hướng thị là có thể hung hăng ngang ngược. Bộ phận an ninh, không phải là bộ phận quản lý an ninh sao? Một tên thủ lĩnh bảo vệ mà thôi, cũng dám cản rỡ. Họ Tề hoàn toàn sợ hãi, hiện tại Phó Tổng Hướng không có ý định buông tha anh ta, cũng không biết lát nữa anh ta làm sao xuống đài. Xuống đài. Sợ là anh ta không xuống đài được, cái mạng này có thể giữ được hay không cũng không nhất định. Mọi người đã thấy rõ ràng đi, đây là kết cục của việc không coi ai ra gì, phải lấy đó làm gương, miễn cho đi vào vết xe đổ. Hoàn cảnh hiện tại của Tề Đẳng Nhàn khiến tất cả mọi người không nhịn được có chút hả hê khi thấy người gặp họa. Cách chương.